Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phi kiếm tế nhật. Ông tương đương, mười mấy chuôi trường kiếm màu vàng khẽ run một tiếng, chợt trình xếp theo hình tam giác, sau lưng kéo ra khỏi mười mấy đạo lưu quang màu vàng. Ở diệp chân kiếm chỉ dưới sự chỉ dẫn hướng không trung song đầu xà yêu vọt tới. Xà yêu hai cái đầu, bốn cái thụ đồng co rụt lại, đối mặt cấp tốc mà tới mười mấy thanh phi kiếm. Cho dù hấp thu mấy ngàn tiểu yêu pháp lực cũng không cam chịu đón đỡ. Mặc dù thực lực có thể địch nổi kim đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối mặt kiếm tu, song đầu xà yêu vẫn lựa chọn tránh đi phong mang. Dưới chân vàng dòng cự mãng biến mất, song đầu xà yêu thân ảnh thuấn di, trong hư không hình như xuất hiện mấy chục cái xà yêu, ở mười mấy đạo kim hồng bên trong cực nhanh né tránh. Ông, một thanh trường kiếm màu vàng gần như dán xà yêu cặp mắt bay qua, mà đổi thành bên ngoài một thanh, lại thất chi chút xíu chiếm xuống song đầu xà yêu vầy áo một tấm vải. Xà yêu bụng phiền não trong lòng, sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Hai tay vàng dòng yêu lực bạo phát, đem trước mặt một thanh trường kiếm màu vàng trên không trung cố định trong nháy mắt. Chợt cả người liền biến thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh hướng diệp chân vọt tới. Chuẩn bị tới cái bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần chế phục diệp chân, phi kiếm này thuận lợi tự sụp đổ. Nhìn khí thế hung hung song đầu xà vương, diệp chân kiếm chỉ chấn động, trước mặt vậy mà lại xuất hiện mười mấy đem trường kiếm màu vàng. Trong nháy mắt công phu thuận lợi đối diện bắn về phía song đầu xà vương. Thấy đây, song đầu xà vương sắc mặt khó coi, bằng vào tuyệt cường thực lực, cứng rắn khiến mình hướng mặt đất rơi xuống. Đánh, một song đầu xà vương rơi trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi mù nổi lên bốn phía, đem song đầu xà vương che đậy trong đó. Hơn 10 thanh phi kiếm theo sát phía sau, mang theo xé rách hư không rít lên thanh âm rơi vào trong bụi mù. Nhưng cổ quái chính là, cái này hơn 10 thanh phi kiếm rơi vào trong bụi mù, trừ từng trận vàng dòng chi sắc ở trong bụi mù như ẩn như hiện ra, thuận lợi không còn gì khác động tĩnh. Diệp chân chậm rãi buông kiếm chỉ, khẽ cau mày, xuất vào trong bụi mù phi kiếm, vậy mà toàn bộ mất đi liên hệ. Giống lên, đột nhiên một tiếng giống to vang vọng đất trời. Bụi mù trong nháy mắt biến thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích lãng hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Diệp chân nâng tay phải lên chặn hai mắt, chờ nở xuống chẳng qua là một đầu hình thể khổng lồ, chí ít vượt qua 300 mét lớn, so với xe lửa còn lớn, ăn màu vàng cự xà nâng cao hai viên phòng ốc đồng dạng đầu rắn to lớn. Đuôi rắn thì buộc mấy chục thanh đã hiện đầy vết dạn phi kiếm màu vàng óng. Diệp chân mặt mày ngưng tụ, sau một khắc, hơn 10 thanh phi kiếm biến thành màu vàng mảnh vỡ. Đạo sĩ thúi, kiếm tu cũng chỉ như vậy, chờ bản vương hút khô ngươi, lại đi đem lão đạo sĩ kia hút khô. Thiên hạ này, thuận lợi đều là bản vương, ha ha ha ha. Xà yêu hai tấm miệng lớn mở lớn, tiếng cười khoa trương đến cực hạn. Ha ha, thiên hạ. Diệp chân cười nhạo một tiếng, thân thể ngay tiếp theo dưới chân cự thạch trong nháy mắt bị phá vọt lên rút tới đuôi rắn đập vỡ. Nhưng song đầu cự xà lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong hư không, xoay chậm chậm dưới tầng mây mới, Diệp chân đang tay cầm bảo kiếm mà đứng. Lúc nãy vỡ vụn, chẳng qua là khẽ động tốc độ quá nhanh mà xuất hiện tàn ảnh thôi. Trốn được cũng thật mau. Chẳng qua là, nếu như ngươi dám chạy trốn, bản vương tìm mấy con hợp viên, ngày đêm hành hạ tiểu bạch tiện nhân kia, cuối cùng lại đem chém thành muôn mảnh. Thấy Diệp chân tốc độ cực nhanh, nếu như muốn chạy trốn, nàng sợ là không đuổi theo kịp. Trong lòng linh cơ khẽ động, lợi dụng Tiểu Bạch uy hiếp Diệp Chân. Diệp Chân xác thực nổi giận, một mực bình tĩnh không lay động hai mắt trong nháy mắt bị sát khí nhuộm dần. Trường kiếm trong tay kim quang đại thịnh, quần áo cùng tóc đen bay phấp phới, pháp lực trong cơ thể phồng lên, buông lỏng ra nắm chắc trường kiếm tay phải. Trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Chân, lưỡi kiếm hướng lên trên, từ đỉnh đầu Diệp Chân lộ ra mũi kiếm. Trong nháy mắt kiếm, vạn thiên kim quang nổ phóng, lấy sau lưng dựng đứng trường kiếm ánh sáng vàng làm nguyên điểm. Một thanh tiếp một thanh trường kiếm ánh sáng vàng trình hình dạng xoắn ốc xuất hiện. Chẳng qua là hít thở công phu, ánh sáng vàng phi kiếm thuận lợi che khuất bầu trời, đem thiên địa che đậy, số lượng sợ là không dưới vạn dư. Giống lên, song đầu cự xà hai cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét, mở lớn miệng rắn vàng dòng chi sắc cực nhanh ngưng tụ. Miệng rắn phụ cận không gian cũng là trở nên bóp méo. Uống! Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, hai tay trình kiếm chỉ hợp lại cùng nhau, chỉ phía xa song đầu cự xà, che khuất bầu trời phi kiếm trong nháy mắt cực nhanh vận chuyển. Từ không trung hội tụ thành tám đầu tráng kiện phi kiếm trường hà, vạch phá bầu trời, hướng mặt đất song đầu cự xà đấu đá xuống. Đánh! Cùng lúc đó, hai cỗ so với bản thể còn muốn lớn hơn đỏ thẫm cột sáng, giống như là núi lửa phun trào, từ hư không hợp hai làm một, trực tiếp nghênh hướng tụ họp ở cùng một chỗ, đem không gian chạm nát phi kiếm trường hà phóng đi. Đánh! Phi kiếm trường hà cùng đỏ thẫm cột sáng vừa mới tiếp xúc, thuận lợi tuôn ra chấn thiên lôi minh thanh âm, cuồng mãnh tứ ngược pháp lực ba động đem hai người chỗ thiên địa quét ngang không còn. Liệt dương phía dưới, đại địa run rẩy kịch liệt. Sạc! Diệp Chân kiếm chỉ ở trước ngực đan sen, hai mắt bắt đầu giấy lên màu vàng diễm hỏa, kéo dài oanh minh xuống phi kiếm trường hà bỗng nhiên bắt đầu dung hợp. Hít thở công phu, thuận lợi tạo thành tám chuôi trường kiếm khổng lồ. Xoáy tám chuôi trường kiếm khổng lồ lần nữa dung hợp, ánh sáng vàng thay thế sớm nhất hắc ám, đem đại địa, đem mây trắng, thậm chí đem liệt đều nhuộm dần thành màu vàng, mang theo phá thiên lôi minh thanh âm, thông thiên cự kiếm, mũi kiếm hình như thật đem không gian phá vỡ, nói qua chỗ, một đạo màu đen ấn ký để lại, bền bỉ không tiêu tan. Đánh! Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang, cự kiếm thay thế phi kiếm trường hà cùng đỏ thẫm cột sáng đụng nhau. Lần này, không còn là rằng co không xong trạng thái, mà tồi khô lạp hủ, những nơi đi qua, cột sáng như thực thể vỡ vụn rớt xuống, thiên địa run rẩy càng thêm kịch liệt. Trong mắt song đầu cự xà, nguyên bản hung lệ bị vẻ kinh hãi thay thế, chợt lại xuất hiện cá chết lưới rách cuồng loạn cùng điên cuồng. Chợt, một viên đầu rắn đình chỉ phun ra, mở ra miệng rộng, đem một viên khác đầu rắn xinh xinh cắn đứt, sau đó nuốt vào trong bụng. Đánh! Cự kiếm chém chồng cái kia thiếu một viên đầu lâu song đầu cự xà. Nhưng, song đầu cự xà thân rắn quanh thân lại tựa hồ như xuất hiện một tầng màu vàng ròng mang mỏng, nhìn như yếu đuối mỏng manh, nhưng mũi kiếm lại không cách nào đâm rách, lần nữa lâm vào trạng thái rằng co, nhưng loại trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu. Hừ, nằm ở liệt dương phía dưới, trong hư không Diệp Chân chợt kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng không khỏi rơi xuống một vàng nhạt máu tươi. Cùng lúc đó, cự kiếm từ kiếm nhọn bắt đầu, vết rạn cực nhanh hiện đầy cả thân kiếm, giống lên, song đầu cự xà còn sót lại một cái đầu lâu chợt mở ra hai mắt. Trong mắt vàng dòng chi sắc tăng vọt, đánh, nương theo quanh thân căng thẳng quang mang đại thịnh, cự kiếm không thể kiên trì được nữa. Ầm ầm mỡ vụn, mảnh vỡ như lưu tinh cực nhanh, kéo lấy đuôi dài tứ tán bay, chỗ rơi chỗ. Đại địa bị chém ra vô số vết rách, đạo sĩ thúi, bản vương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mất đi một cái đầu lâu, đổi lấy yêu lực trong thời gian ngắn gấp mấy lần chợt tăng. Song đầu cự xà cuồng loạn gầm thét, khí lãng từng vòng khuếch tán, từ sau lưng tung bay pháp bảo trường kiếm đột nhiên vỡ vụn. Diệp Chân không nói tiếng nào, ánh mắt vẫn như cũ sát ý giạt rào, chẳng qua là một mực khấu chặt ở cùng một chỗ kiếm chỉ chậm rãi tách ra. Quanh người chỗ dùng từng sợi kiếm khí màu vàng từ một đôi từ từ mở ra kiếm chỉ ở giữa ngưng tụ. Đảo mắt công phu, một thanh đầu ngón tay phẩm chất phi kiếm màu vàng óng thành hình. Lại nương theo Diệp Chân kiếm chỉ khuếch trương động tác từ từ lớn lên. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì ác liệt chi ý. Nhưng nằm ở mặt đất song đầu xà vương lại chợt sinh ra một loại vạn kiếm rách ra thể cảm giác. Ngươi rất tốt, hoàn toàn ra khỏi bản tọa dự liệu, hủy bản tọa pháp bảo, thậm chí còn bị thương bản tọa. Nhưng, dừng ở đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.